Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, phòng thay đồ. Bành, Han Yu cửa phòng bị vội vội vàng vàng đóng lại, phát ra một tiếng vang trầm. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi híp mắt, nhìn chằm chằm Han Yu căn phòng cửa phòng nhìn một hồi. Vừa rồi tại Han Yu quay đầu thời điểm, Kasumi Gaoka Utaha có thể quyết định Han Yu mặt sưng phù một điểm. Cho nên Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy vừa rồi khẳng định là phát sinh một chút sự tình. Về phần chuyện gì xảy ra, Kasumi Gaoka Utaha trực giác cảm thấy hẳn là cùng Han Yu muội muội Sagiri có quan hệ. Dù sao vừa rồi duy nhất đặc biệt chính là Han Yu đột nhiên xách một câu muội muội của hắn Sagiri. Muốn cùng chính mình ba người cùng nhau tắm rửa. Vừa nghĩ tới nơi này, Kasumi Gaoka Utaha đối với Han Yu cùng Sagiri ở giữa sự tình tràn đầy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đồng thời đối với Han Yu cũng càng thêm tò mò. Chính mình đang cùng Han Yu tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, Kasumi Gaoka Utaha phát hiện Han Yu trên thân luôn luôn mang theo các loại bí ẩn đồng dạng đồ vật. Để cho người ta không nhịn được nghĩ đi tìm kiếm Han Yu trên thân phát hiện cái gì. Mỗi khi chính mình giải khai Han Yu trên người bí ẩn về sau, Kasumi Gaoka Utaha liền có thể cảm thụ một cỗ thỏa mãn cực lớn cảm giác cùng vui vẻ cảm giác. Liền giống với hôm nay chính mình phát hiện Eromanga Sensei chính là Han Yu muội muội chuyện này. Utaha, chúng ta cùng nhau tắm rửa đi thôi. Ngay tại Kasumi Gaoka Utaha vẫn còn đang suy tư lấy cái gì thời điểm, Mashiro đi tới bên cạnh nàng, vỗ vỗ cánh tay của nàng. Vừa rồi nàng ở bên trong nghe được Han Yu, cho nên cảm thấy có chút cao hứng nói với Kasumi Gaoka Utaha. À, tốt, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Còn muốn đem Sagiri muội muội mang lên. Kasumi Gaoka Utaha bị Mashiro đánh gãy về sau, cũng không có cảm giác cái gì không khoái. Đối với Mashiro nhoẻn miệng cười sau liền chào hỏi một tiếng trong phòng Aoyama Nanami. Mang theo Mashiro cùng một chỗ đi xuống lầu. Khi đi ngang qua Sagiri căn phòng thời điểm, ba người tại cửa ra vào gõ cửa một cái. Thật, Mashiro tỉ tỉ, cửa phòng mở ra về sau, Sagiri có chút khẩn trương hướng Mashiro kêu một tiếng. Sau đó lại hướng Kasumi Gaoka Utaha nhìn thoáng qua. Kết quả không cẩn thận liền cùng đối phương đối mặt ánh mắt. Sagiri lập tức giống như bị hoảng sợ thú nhỏ. Nhanh lên đem thu hồi ánh mắt lại. Cúi đầu núp ở Mashiro sau lưng. Kasumi Gaoka Utaha thấy thế, không khỏi cau mày hướng Mashiro sau lưng Sagiri nhìn lại. Sagiri vừa rồi cái kia phiên phản ứng Kasumi Gaoka Utaha cũng không phải là cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Dù sao mình bởi vì Han Yu trong phòng video nguyên nhân, biết thân phận của đối phương. Đối phương có chút sợ hãi chính mình cái này người xa lạ cũng tương đối bình thường. Chỉ là Sagiri trên người bây giờ mặc để Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy quá kỳ quái. Rõ ràng thời tiết đều biến thành có chút nóng. Rõ ràng đều muốn xuống lầu tắm rửa đi. Thế nhưng là Sagiri trên thân vẫn là che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Imuto-chan, chúng ta cùng nhau tắm rửa đi. Mashiro cũng không có quá để ý Sagiri kỳ quái cử động. Trực tiếp lôi kéo Sagiri tay nhỏ liền cùng một chỗ đi xuống lầu. Bên ngoài phòng tắm phòng thay đồ bên trong, Sagiri có chút khẩn trương nắm lấy trên người mình áo khoác. Nhìn xem phòng thay đồ bên trong mặt khác ba nữ hài. Đặc biệt là Kasumi Gaoka Utaha. Hanyu-kun đã nói xong quần áo đâu. Kasumi Gaoka Utaha cái cuối cùng tiến vào phòng thay đồ. Tiện tay đóng cửa lại. Ở bên trong nhìn quanh một chút sau hỏi. Hẳn là cái này đi. Aoyama Nanami tìm dưới. Phát hiện đặt ở máy giặt bên trên hai bộ rộng rãi áo thun cùng quần cọc lớn. Liền cầm lên nói với Kasumi Gaoka Utaha. Là cái này sao? Xem ra vẫn được. Kasumi Gaoka Utaha đi vào Aoyama Nanami bên người. Tiếp nhận áo thun cùng quần cọc lớn nhìn xuống. Kỳ thật ta đã sớm nghĩ xuyên dưới nam sinh loại này y phục. Ta nghe trường học bằng hữu nói trắng ra siêu thoải mái đâu. Bởi vì cùng nhau tắm rửa là cái rút ngắn quan hệ lẫn nhau thời cơ tốt. Cho nên Aoyama Nanami cầm quần áo chủ động mở miệng. Có chút mong đợi nói. Là rất dễ chịu. Đã đem quần áo cởi xuống chỉ còn nội y Mashiro nghe được Kasumi Gaoka Utaha 2. Người đối thoại về sau. Nhìn xem Han Yu áo thun nghĩ nghĩ. Chính mình trước đó vừa tới thời điểm cũng xuyên qua Han Yu quần áo. Xác thực thật thoải mái. Liền gật đầu nói. Bất quá về sau Han Yu chiếu cố Mashiro quen thuộc về sau. Mỗi lần liền lấy Mashiro y phục của mình cho Mashiro sau khi tắm xong thay đổi xuyên. Vừa nghĩ tới nơi này, Mashiro cũng có chút nghĩ xuyên Han Yu quần áo. Liền đi tới phòng thay đồ cửa ra vào. Mashiro, người muốn đi đâu? Aoyama Nanami gặp Mashiro liền một thân nội y muốn đi ra ngoài dáng vẻ. Liền vội vàng kéo Mashiro hỏi. Ta muốn tìm biểu ca muốn quần áo. Mashiro chỉ Han Yu quần áo nói. Vậy ngươi cũng không thể cái dạng này ra ngoài à? Aoyama Nanami có chút giờ khóc giờ cười nói với. Mashiro, ngươi đợi tại nơi này đi. Ta giúp ngươi đi lên muốn tốt. Mashiro nghe vậy liền nhẹ gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị cởi xuống nội y tiến vào phòng tắm. Ta cũng muốn. Ngay tại Aoyama Nanami liền muốn rời đi phòng thay đồ thời điểm. Sagiri yếu ớt đến phát ra thanh âm nói. Được rồi, ta đã biết. Aoyama Nanami hướng phía Sagiri cười nói âm thanh về sau. Liền rời đi phòng thay đồ. Như vậy chúng ta trước hết tiến vào phòng tắm. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Mashiro đã cởi hết. Liền hướng Aoyama Nanami hô một tiếng về sau. Liền để Mashiro tiên tiến phòng tắm trở lấy. Sau đó Kasumi Gaoka Utaha liền bắt đầu đem quần áo của mình cởi bỏ. Mà một bên khẩn trương Sagiri thì là mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào Kasumi Gaoka Utaha. Chỉ thấy Kasumi Gaoka Utaha đầu tiên là tướng tá nuốt vào áo nút thắt giải khai. Đem áo khoác cởi nhét vào giặt quần áo giỏ bên trong. Sau đó đem áo sơ mi nút thắt cũng giải khai. Cởi xuống áo sơ mi. Hai kiện trên thân áo khoác bỏ đi về sau. Sagiri liền trực quan thấy được Kasumi Gaoka Utaha bị nội y trói buộc chặt mượt mà ngọc đoan. Nhận lấy trùng kích Sagiri cảm thấy có chút thất lạc. Không khỏi cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình. Tại nhéo nhéo vừa mới bắt đầu phát dục thỏ con về sau. Sagiri thất lạc cảm xúc càng thêm nồng hậu dày đặc. Kasumi Gaoka Utaha tại đem lên áo bỏ đi về sau liền bắt đầu xoay người. Hai tay vươn vào dưới váy. Đem hắc ti quần tất tuột đến dưới mông. Tiếp lấy nàng tại phòng thay đồ bên trong nhìn chung quanh một chút về sau. Liền ngồi xuống trên ghế. Đem trên chân ngọc dép lê đá văng ra sau tiếp tục đem hắc ti quần tất chậm rãi từ bẹn đùi bộ tuột. Đến đầu gối. Bắp chân. Cuối cùng một đôi đầy đặn hai chân thon dài liền hiện ra tại Sagiri trước mắt. Trên đùi cùng hai chân da thịt trắng nõn mà nhẵn bóng. Đường cong hoàn mỹ để thân là nữ hài tử Sagiri đều cảm thấy một trận kinh diễm. Trong cơ thể Eromanga Sensei chi hồn cũng bắt đầu kích động muốn đem một màn này vẽ xuống tới. Sau đó Kasumi Gaoka Utaha đứng lên đem váy giải khai hậu thân bên trên cũng chỉ thừa một bộ nội y. Kasumi Gaoka Utaha nội y cũng không phải là cái gì đặc biệt kiểu dáng. Chỉ là đơn thuần màu trắng thuần sắc nội y. Mà ở Sagiri trong mắt đây mới là phối hợp đối phương dáng người. Công khẩu hiệu quả tuyệt nhất nội y. Sagiri muội muội, vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn đâu. Lúc này Kasumi Gaoka Utaha cũng chú ý tới Sagiri ánh mắt. Có chút kỳ quái hỏi. Không có gì. Sagiri đỏ mặt ứng phó một chút Kasumi Gaoka Utaha. Bị phát hiện nàng không biết nên làm sao tốt hơn ứng đối. Có đúng không? Vậy ngươi cũng nhanh lên cởi quần áo ra chúng ta đi vào chung đi. May mắn Kasumi Gaoka Utaha cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Chẳng qua là cảm thấy Sagiri dạng này cô gái nhỏ. Nhìn thấy thân hình của mình hội cảm thấy kinh ngạc cũng rất bình thường. cho nên mỉm cười nói một tiếng về sau. Kasumi Gaoka Utaha liền bắt đầu động thủ đem nội y của mình bắt đầu cởi xuống. Masagiri thấy thế, hô hấp cũng bắt đầu biến thành ồ ồ. Ta trở về, ngay tại Sagiri không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Kasumi Gaoka Utaha thân thể lúc. Aoyama Nanami đột nhiên mở cửa phòng ra, dọa đến Sagiri tranh thủ thời gian cúi đầu xuống bưng kín mặt. Vậy ta đi vào trước. Thoát xong Kasumi Gaoka Utaha, nói với Aoyama Nanami một tiếng về sau, liền trực tiếp tiến vào phòng tắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.